Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Danzo hành động. Hokage phòng họp. Shisui quỳ một chân trên đất. Hokage đệ tam cùng Danzo chờ ba cái cố vấn ngồi cùng một chỗ. Đời thứ ba đại nhân, hôm nay buổi chiều sẽ có Uchiha nhất tộc tộc hội. Ta sẽ ở phía trên thuyết phục Nakajima cùng Konoha hữu hảo ở chung. Ồ, ngươi có nắm chắc? Có. Tốt, vậy ngươi liền buông tay đi làm đi. Rõ. Ra Hokage lâu, Shisui cảm giác một trận nhẹ nhõm. Hôm nay qua đi, có lẽ Uchiha tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều đi. Đúng lúc này, một cái ám bộ lạc tại Shisui đằng sau. Uchiha Shisui, Danzo đại nhân mời ngươi đi Hỏa Chi Quốc một hồi. Ám bộ nói xong, liền biến mất. Hỏa Chi Cốc, Danzo đại nhân muốn làm gì? Shisui lông mày hơi nhíu lên. Trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi lại hiện lên Kakashi lời nói. Cẩn thận Danzo, được rồi, đi xem một chút đi. Trong lòng nghi hoặc, Shisui vẫn là quyết định đi xem một chút. Danzo quyền lực tại Konoha lớn bao nhiêu? Shisui rất tinh tường, muốn để Uchiha tại Konoha mưu đến quyền lợi. Danzo là ắt không thể thiếu một vòng. Nếu như có thể thuyết phục Danzo, kế hoạch lại sẽ tiến một bước. Shisui cho rằng, tất cả mọi người là vì Konoha cân nhắc. Danzo hẳn là cũng sẽ không thật muốn đem Uchiha diệt vong. Dù sao đôi này Konoha tới nói, là một cái rất tổn thất lớn. Can, Danzo đại nhân, đã thông qua Uchiha Shisui tiến về Hỏa Chi Cốc. Rất tốt, Hỏa Chi Cốc sự tình an bài địa như thế nào? Ất, bính, Đinh đại nhân đã điều động 20 tên thượng nhẫn tại Hỏa Chi Cốc ẩn núp. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Danzo nghe vậy trong mắt hàn quang lóe lên. Nói ra, tốt, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Vâng, Danzo đại nhân. Một bên khác, Itachi đang chuẩn bị đi ước hẹn địa điểm cho Shisui sẽ cùng. Sau đó cùng nhau đi tộc hội. Itachi, thanh âm quen thuộc để Itachi có chút bừng tỉnh thần. Quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái mái tóc đen dài mỹ nữ chính mở to hai mắt thật to nhìn xem Itachi. Uchiha suối, suối, ngươi làm sao tại nơi này? Itachi hỏi, ta là ra mua viên thuốc. Ngươi muốn ăn sao? Suối nói đem trong tay viên thuốc đưa cho Itachi. Itachi mỉm cười, tiếp nhận viên thuốc, nói ra, cảm ơn ngươi. Suối, không có việc gì, không có việc gì. Itachi, ngươi muốn đi đâu à? Ám bộ có chút việc, cho nên muốn đi xử lý. Itachi nói ánh mắt hơi có chút ảm đạm, nhưng là rất nhanh liền thu liễm. Nguyên lai là dạng này à? Nói trở lại, từ khi Itachi ngươi gia nhập ám bộ về sau, tựa hồ sự tình đều trở nên đặc biệt nhiều. Suối có chút bất đắc dĩ nói, nhìn qua giống như là một cái trách cứ bạn trai không rảnh bồi mình tiểu nữ hài đồng dạng. Itachi làm bộ không có nhìn ra suối tâm tư đồng dạng. Nói ra, đúng vậy à, sự tình rất nhiều, Itachi thật đúng là lợi hại đâu. Còn trẻ như vậy liền gia nhập ám bộ nữa nha. Uchiha nhất tộc tương lai liền nhờ vào ngươi đâu. Uchiha tương lai sao? Itachi tự lẩm bẩm, không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút châm chọc. Đương nhiên, suối khẳng định không có trào phúng ý tứ. Đúng à, ta thường xuyên nghe tộc nhân nói. Ngươi cùng Shisui đại ca tương lai liền là Uchiha nhất tộc trụ cột. Tựa như là thật lâu trước đó Uchiha Madara cùng Uchiha suối nại đồng dạng. Tại cái kia xa xôi niên đại, Uchiha nhất tộc có được Uchiha Madara cùng Uchiha suối nại hai cái Mangekyo. Có thể nói là cường thịnh nhất thời kỳ. Hiện tại vô số Uchiha tộc nhân đều hoài niệm lấy thời kỳ đó. Itachi nghe vậy cười khổ. Tộc tâm tư người quả nhưng đã không tại Konoha. Nếu không, như thế nào lại hoài niệm kia chiến quốc thời điểm quang vinh? Gặp Itachi bộ dáng, suối còn tưởng rằng Itachi là áp lực quá lớn. Itachi, ngươi không cần dạng này. Ngươi trong lòng ta siêu cấp lợi hại. có một ngày ngươi nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Cảm ơn ngươi. Suối, ta còn có việc, liền đi trước. Itachi bỗng nhiên không quá muốn cùng Suối trò chuyện đi xuống. Cô gái này thật sự là dễ dàng để tiếng lòng của hắn kích thích. Suối hơi sững sờ, trong lòng có chút đắng chát, nhưng vẫn là nói ra. Người đi mau đi, xin lỗi. Suối, cảm ơn ngươi viên thuốc. Itachi nói xong, một cái lắc mình rời đi. Nhìn xem Itachi rời đi bóng lưng, Suối có chút si mê. Trên đường, tướng viên thuốc nuốt vào trong miệng. Itachi tâm tư cũng không bình tĩnh. Suối, Uchiha, Konoha, Shisuya, thật hy vọng ngươi năng thành công. Ta thật là giống như này thôn tử. Dưới chân một điểm, Itachi hướng phía kia địa phương chạy như điên. Chỉ chốc lát, Itachi sẽ đạt tới ước định địa điểm. Shisui còn chưa tới. Đi nơi nào? Shisui từ trước đến nay đúng giờ. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm đến. Shisui làm sao còn không có tới? Itachi trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Shisui, người nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a, hỏa chi cốc. Shisui đến thời điểm Danzo đã tại nơi này chờ. Danzo đại nhân, không biết có chuyện gì không? Shisui, tối hôm nay Uchiha tộc hội, người nghĩ muốn làm thế nào? Uchiha nhất tộc ý chí cũng không phải tốt như vậy cải biến. Danzo đại nhân, ta sẽ hết sức đi thuyết phục Nakajima tộc trưởng cùng Uchiha tộc nhân. Ồ, nếu như Uchiha tốt như vậy nói chuyện, chỉ sợ cũng rơi không cho tới bây giờ cục diện này. Danzo đại nhân, người yên tâm, người đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu như thuyết phục không thành, ta sẽ sử dụng biệt thiên thần, cải biến Nakajima ý chí, để trung thành với Konoha. Biệt thiên thần sao? Thật sự là cường đại huyễn thuật. Bất quá lão phu rất nghĩ biết. Ngộ nhỡ có một ngày, lão phu không bằng ngươi tâm ý, ngươi có phải hay không cũng sẽ đối lão phu sử dụng cái này huyễn thuật. Danzo nói, trong mắt lạnh lóng lánh, đe dọa nhìn Shisui. Shisui sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Danzo sẽ nói ra những lời này tới. Danzo đại nhân đã yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ồ, lão phu muốn làm sao tin tưởng ngươi? Cái này, chấm ngoặc kép, không phải ngươi đưa ngươi Sharingan giao cho lão phu. Lão phu tự nhiên là tin tưởng ngươi. Cái gì? Shisui kinh hãi. Danzo nói thì là một tay chộp tới Shisui mắt phải. Shisui mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cường đại ninja bản năng để hắn bắt lại Danzo tay. Mở chừng hai mắt, huyễn thuật lập tức thi triển mà ra. Danzo trực tiếp con ngươi co rụt lại. Người lập tức liền choáng đi qua. Thật có lỗi. Danzo đại nhân, Sharingan với ta mà nói còn có rất lớn tác dụng. Ta còn không thể giảng hắn giao cho ngươi. Đây chỉ là phổ thông huyễn thuật, đối ngươi không có cái gì tổn thương. Shisui nói xong, buông ra Danzo tay, quay người tướng muốn ly khai. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh lần nữa ra hiện tại Shisui trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để Shisui đều có chút không kịp phản ứng. Con mắt của ngươi, ta nhận. Danzo tay phải chạm đến Shisui con mắt, nhưng đúng lúc này, Shisui hóa thành mạn thiên phi vũ quạ đen tán đi. Quạ đen phân thân. Cái gì? Danzo làm sao cũng không nghĩ tới. Shisui thế mà né tránh mình một kích này. Quả nhiên là Izanagi. Kakashi tiền bối nói không sai. Mắt phải của ngươi là Sharingan. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.